Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, ta không thực sự muốn xem mắt a. Đại tỷ hào hứng đuổi về đến trong nhà mặt đến. Ngày trước Trương Đại Dân cặp vợ chồng cùng Trương Dịch trước mặt. Cao hứng hồi báo cái tin tức tốt này. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Dịch về đến nhà giúp đỡ trong nhà giải quyết không ít chuyện. Còn để cho nàng theo nhiều năm gia đình trong mâu thuẫn giải thoát ra. Làm là đại tỷ, Trương Tư Viện đương nhiên là hy vọng có thể vì đệ đệ của mình làm vài việc. Cho nên mấy ngày nay nàng vô cùng để bụng, một mực tìm vị kia biểu tẩu hỏi thăm đối tượng gặp mặt sự tình. Hiện tại nhà gái rốt cục có trả lời chắc chắn, nói là đáp ứng ngày mai gặp mặt, có thể đem nàng cho sướng đến phát rồ rồi. Người ta nữ hài tử trong nhà là huyện thành, phụ mẫu đều là cao trung lão sư, nữ hài dài đến cũng xinh đẹp, cha mẹ các ngươi gặp được khẳng định ưa thích. Đại tỷ cao hứng đối cha mẹ nói, quay đầu mắt nhìn Trương Dịch, cũng cười khanh khách nói, tiểu Dịch, lần này giới thiệu cho ngươi nữ hài thật thật không tệ. Ngươi được thật tốt đi xem một chút, đến lúc đó nếu có thể lấy về nhà thật sự không tệ. Bên cạnh Vương Khải Lị nghe được lời nói này về sau, khóe miệng hơi hơi bè, một cái huyện thành nhỏ nữ hài có thể không có nhiều sai. So ra mà vượt ta sao? Nàng lúc này thậm chí sinh ra một chua xót. Vì cái gì cơ hội tốt như vậy không có rơi vào trên người mình? Không được, cơ hội mặc dù không có người cho nàng, nhưng là nàng muốn chủ động đi tranh thủ. Sau đó, nàng xem thấy bên cạnh Trương Đại Dân cặp vợ chồng, ánh mắt biến đến càng thêm nóng bỏng. Trương Đại Dân cặp vợ chồng nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được vui sướng cùng hài lòng. Điều kiện này coi như không tệ a. Trong nhà đều là cao trung lão sư, vậy coi như là thư hương môn đệ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái kia nữ hài xem xét ảnh chụp ta đã cảm thấy rất có khí chất. Thật không tệ. Trương Đại Dân sờ lên chính mình rắn chắc bắp đùi, hỏi Trương Tư Viện nói, người ta nữ hài là huyện thành, làm sao đồng ý khiến người ta giới thiệu cho nhà chúng ta tiểu Dịch? Biểu tẩu lúc giới thiệu Trương Dịch vừa trở về, khi đó người khác còn không biết Trương Dịch thành đại lão bản. Cho nên, Trương Đại Dân có chút không hiểu. Trương Tư Viện nghe được ba ba hỏi vấn đề này, bất đắc dĩ thở dài. Đây còn phải nói sao? Đều là Lưu Khải cái này trong miệng không có đem cửa. Nguyên lai lần trước Trương Dịch cho trong nhà đánh 500 vạn về sau, Lý Tú Hoa cùng Trương Đại Dân lập tức liền bắt đầu tay mua nhà mới cỗ. Cùng quay đầu, bùn cát đều lợp nhà đồ vật, một tới hai đi, thôn dân chung quanh nhóm đều biết Trương gia đột nhiên có tiền. Về sau có thiên đại tỷ phu biểu tẩu đi hắn trong tiệm ăn cơm, thì cùng hắn trò chuyện lên sự kiện này. Lưu Khải người so sánh chất phác, thì nói cho nàng nói em vợ mình trong thành phát tài rồi, cho trong nhà đánh mấy trăm vạn. Sau đó vị kia chuyên nghiệp cho người khác giới thiệu đối tượng biểu tẩu ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức thu xếp lấy muốn cho Trương Dịch giới thiệu đối tượng. Phải biết, trong thôn cho người khác giới thiệu đối tượng, nếu như thành mà nói tối thiểu nhất cũng phải cho 2-3 ngàn tiền biếu. Bà mối đều là do sinh ý tới làm, mà Trương Dịch nhà hiện tại phát tài rồi. Đến lúc đó việc này đàm phán thành công, tiền không phải càng nhiều. Sau đó thì có phía sau sự kiện này. Trương Đại Dân nghe xong câu nói này mới yên tâm. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất có chừng mực. Nếu là huyện thành nữ hài chịu cùng nông thôn nam hài xem mắt, khả năng trên thân sẽ có cái gì mau bệnh. Đại tỷ biết lão ba tâm lý nghĩ cái gì, cười khuyên nhủ, cha ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Khải biểu tẩu cùng ta cam đoan qua, nói trên người cô gái một chút mau bệnh cũng không có. Bản thân trổ mã lại xinh đẹp, so trên tấm ảnh còn xinh đẹp đâu. Trương Dịch ở một bên nghe được lật lên khinh thường. Cảm tình hiện tại liền mỹ nhan máy chụp hình đều là đem người hướng xấu đi sửa sao? Lý Tú Hoa nhẹ gật đầu, trong lòng cũng an tâm không ít. Nàng xem thấy Trương Dịch, nói ra, quyết định như vậy đi. Người nhanh đi chuẩn bị một chút, ngày mai đi để người ta nữ hài cho gặp. Muốn là phù hợp, Chúng ta bên này lập tức liền chuẩn bị cho ngươi chuyện kết hôn. Nhìn trước mắt Thi Công Công trình đội, nàng đầy mắt đều là thần sắc kiêu ngạo. Nhà chúng ta cái phòng này che lại vừa tốt, các ngươi thì trong nhà kết hôn, không có chút nào hạ giá. Bên cạnh tán gẫu hàng xóm nghe được Lý Tú Hoa lời này, ào ào nói ra, tẩu tử ngươi đừng nói lời này, thì nhà các ngươi tiểu dịch điều kiện này, cái kia đi Thiên Hải thành phố mua phòng ốc cũng cùng chơi giống như. Đúng đấy, tiểu dịch tại Thiên Hải mua một bộ hơn 100 mét vuông nhà hẳn là không có vấn đề. Mua phòng ốc, Trương Dịch sờ lên cái mũi của mình. Ta là ghét bỏ chính nhà mình trang viên cùng biệt thự không đủ lớn sao? Hắn chính đang do dự đâu. Đại tỷ thì thân thủ kéo qua cánh tay của hắn, hào hứng đem hắn hướng trong phòng mang. Đi, nhanh đi tắm rửa, đổi thân anh tuấn y phục. Ngày mai chúng ta liền phải đi huyện thành. Đến sớm một chút đi đặt trước nhà hàng chỗ ngồi. Trương Dịch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đại tỷ, lại nhìn một chút cha mẹ. Cả nhà người bên trong chỉ có hắn giờ khóc giờ cười. Những người khác là vui mừng hớn hở. Hắn cười khổ thở dài một hơi. Gặp liền gặp một mặt đi. Vừa tốt ngày mai dự định đi cho đại tỷ nhìn một chút khách sạn sự tình. Đến lúc đó tìm một nhà linh cử huyện tốt nhất khách sạn cho mua lại. Đến mức gặp cái kia xem mắt nữ. Chỉ là thuận tiện làm sự tình. Mọi người ăn một bữa cơm. Tùy tiện ứng phó hai câu thì được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Dịch liền bị cha mẹ hô lên. Tiểu Dịch, người mau dậy đánh răng rửa mặt. Đợi lát nữa thật tốt thu thập một chút. Tóc làm một làm, cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt có thể không thể tới trễ. Mẹ thanh âm tại Trương Dịch trước cửa vang. Lên, Trương Dịch mở ra chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ. Xem xét đồng hồ mới 7 giờ đồng hồ. Nhất thời bất đắc dĩ hô. Mẹ, đây không phải giữa trưa mới gặp mặt sao? Ngươi bây giờ lấy gấp cái gì? Vừa nghe thấy lời ấy, ngoài cửa lại nhảy âm thanh lại bắt đầu. Vậy ngươi làm nhà trai còn không phải sớm đi chuẩn bị sao? Đến lúc đó tìm tốt một chút nhà hàng mời người ta ăn một bữa cơm. Nhớ đến nhiều lời điểm dễ nghe lời nói. Ăn xong bữa cơm muốn là nhìn còn bên trong, thì dẫn người ta đi xem cái điện ảnh. Kết thúc đi trung tâm mua sắm dạo chơi. Cho người ta mua một thân quần áo mới. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch một thanh tịch thu qua gối đầu đặt ở sau gáy của chính mình muỗng phía trên. Giả vờ như không thấy lão mụ nói lời. Rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên cha và lão mụ đều biết mình hiện tại rất có tiền. Thế nhưng là tại nông thôn chờ đợi hơn 50 năm bọn họ cùng giá trị của mình xem vẫn là tồn tại. Rất lớn khác biệt. Bọn họ cảm thấy huyện thành giáo viên nhà nữ hài vô cùng quý giá. Thế nhưng là tại Trương Dịch trong mắt, liền đi hắn trang viên làm người hầu gái tư cách đều không có. Vì cái gì nói như vậy? Người nhìn giống nặc nặc cùng y y, ngày ngắn điều thuận, ngực nở mông cong, vũ mị yêu kiều, thẹn thùng động lòng người. Muốn bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, vẫn là song bào thai. Đó là cái cực lớn thêm điểm cổ. Mà mấu chốt nhất là, người ta cũng không phải cái gì chỉ có tư sắc bình hoa. Đại hộ nhân gia người hầu gái đều cần có chuyên nghiệp kỹ năng. Nói thí dụ như là hắn biết Thiên Hải thành phố có một vị bất động sản lão đại. Bởi vì chính mình bằng cấp không cao, cho nên nhà mình làm việc lặt vặt người hầu gái đều phải là thạc sĩ tốt nghiệp. Mà Trương Dịch nhà cái kia hai cái mỹ mạo người hầu gái thì là thập hạng toàn năng. Massage, châm cứu, rút hộp, tay sống, khẩu kỹ không gì không giỏi. Vậy cũng là chuyên nghiệp huấn luyện đi ra. Lý Tú Hoa ở bên ngoài hô nửa ngày. Nhìn thấy Trương Dịch thờ ơ. Chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái. Ai, đứa nhỏ này, giới thiệu cho ngươi đối tượng cũng là vì tốt cho ngươi. Mỗi ngày ngủ lạnh ổ chăn dễ chịu a. Nàng cũng không có biện pháp gì. Chỉ tốt chính mình rời đi trước. Cho Trương Dịch đại tỷ gọi điện thoại hỏi ra sau sắp xếp hành trình. Trương Dịch lúc này mới đem gối đầu vứt qua một bên. Trong lòng tự nhủ, ngủ lạnh ổ chăn, chỉ cần ta nguyện ý. Mỗi lúc trời tối ngủ liền nhị đệ đều là thấm ướt mà ấm áp. Ân, bất quá loại lời này khẳng định không thể cùng cha và lão mụ nói. nếu không lấy bọn họ truyền thống tư tưởng quan niệm căn bản không tiếp thụ được. Trương Dịch mãi cho đến hơn 9 giờ mới rời giường, chậm rãi mở ra dương hành lý của mình. Bên trong y phục đều là nặc nặc cùng y y giúp hắn thu thập. Áo sơ mi là lycra stain, quần là agas, áo khoác là mozang, giày thể thao là Jordan 30 năm hạn lượng giống như. Không có một kiện giá cả thấp hơn 10 vạn. Hắn cho mình đổi lại quần áo mới. Đắt đỏ y phục đem hắn sấn thác càng thêm anh tuấn uy vũ bất phàm. Xem mắt không thân cận không quan trọng. Trọng yếu là loại trường hợp này cha mẹ đều so sánh coi trọng. Hắn không thể mất đi mặt mũi. Thay xong y phục, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trương Dịch đi vào cha mẹ trước mặt. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa nhìn đến nhi tử như thế tinh xảo bộ dáng, cũng nhịn không được tán thưởng nhẹ gật đầu. Được, mình nhi tử hôm nay cái này cách ăn mặc thật là đẹp trai. Cái kia nữ hài liền xem như điều kiện cho dù tốt. Nhìn đến mình nhi tử bộ dáng này cũng khẳng định tâm động. Cặp vợ chồng kiêu ngạo nói, dù sao đây là tác phẩm của bọn hắn a. Trương Dịch hơi hơi nhún vai, cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Đại tỷ đã sớm đến đây. Hôm nay nàng cũng mặc vào một thân nhìn qua so sánh mới y phục. Tiểu Dịch đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong mà nói chúng ta lên đường đi. Đại tỷ nóng nảy nói ra. Chờ đến huyện thành còn muốn tìm nhà hàng. Đồng thời nhìn một chút phụ cận có gì vui địa phương. An bài một chút hành trình. Dù sao ước hẹn địa phương không phải tại bọn họ trên thị trấn. Muốn phải chuẩn bị từ sớm có chút phiền phức. Trương Dịch nhìn thoáng qua đại tỷ y phục, trong ánh mắt đột nhiên có chút đau lòng. Hắn nhìn ra được, đại tỷ đã là rất dụng tâm đang trang điểm. Y phục cũng đều là bình thường rất ít mặc. Chỉ có đi xa nhà thăm người thân thời điểm mới sẽ mặc áp đáy hòm tốt y phục. Thế nhưng là kết hôn 10 năm, đã hơn 30 tuổi, nàng phần lớn thời gian đều tại vây quanh quán ăn cùng hai tử truyền. Quần áo trên người xác thực không được tốt lắm. Còn nữa nói, tại Trương gia trấn loại địa phương này lớn nhất thời thượng phục trang. Phóng tới hơi lớn một điểm địa phương đến xem cũng sẽ rất đắt. Làm sao vậy, Tiểu Dịch? Đại tỷ phát giác được Trương Dịch ánh mắt, tò mò hỏi. Trương Dịch cười, hướng đại tỷ nói ra. Đại tỷ ngươi hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, cần thiết hay không? Đại tỷ nghe được đệ đệ khen nàng xinh đẹp cũng là nở nụ cười. Tự hào nói, đương nhiên cần thiết, cái này có thể là đệ đệ ta cả đời đại sự. Đương nhiên phải thật tốt đối đãi. Trương Dịch cái mũi có một chút mỏi nhừ, nhưng lại không nói gì thêm. Xuyên tại chính mình đại tỷ quần áo trên người lại đất cũng đẹp mắt. Vốn là hắn ngại phiền phức, trở về thời điểm cũng không có cho trong nhà mua thứ gì. Chỉ là mang theo 100 vạn tiền mặt trở về mà thôi. Thế nhưng là đại tỷ tiết kiệm a, cho dù là có 20 vạn tiền mặt, nghĩ đến vẫn là cho mình hai đứa bé giữ lấy đến trường dùng. Căn bản không nỡ mua xa xỉ đồ vật. Trương Dịch trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định muốn cho đại tỷ nhiều mua một số danh quý y phục cùng đồ trang điểm, để cho nàng hưởng thụ xã hội thượng lưu sinh hoạt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.